Visual Novel Tsukihime Cienrot, góc truyện audio.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện này đến phút cuối cùng. Rất khó để nắm bắt toàn bộ mạch truyện của bản dịch này. Một phần do mình còn non tay, một phần do Cienrot đóng vai trò chuyển tiếp giữa Akiwitrot, được thể hiện trong manga, và Fasai, bao gồm Akiha, Hisui, và Kohakurot, quá khứ của Tonosiki khi còn mang họ Nanaya, điều đã được hé lộ rất mập mờ ở Cienchuen. Và một số mắc mưu khác, sẽ được giải đáp trọn vẹn trong Fasai. Mình khuyên các bạn nên chơi Visual Novel hoặc chỉ ít là tìm đọc bản dịch Hisui Root của VN Sharing để tận hưởng Tsukihime theo một cách trọn vẹn. Xin tạm biệt và hy vọng được gặp lại các bạn trong một tác phẩm khác của Tai Moon, cách chương.